Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, Lão Trịnh ủy khuất. Tỉnh Nam Quan tỉnh cục thể dục tại Lão Thành, thành phố sân thể dục bên cạnh. Sân nhỏ không lớn, ngoại trừ một tòa 3 tầng tòa nhà văn phòng. Còn lại vậy mà hầu như đều là nhà trệt. Mái hiên có thảo, chân tường có thảo. Đạo bên cạnh cục đá mượt mà, cũng không biết đạp mấy đời người. Giang Triệt dạo qua một vòng, không thấy cái gì đại lãnh đạo. Thế nhưng tin tức vẫn là nghe được. Thanh thiếu niên bóng chuyền tranh tài có, nhưng không phải từng bậc đánh đi lên, mà là các huyện thành phố đi lên báo. Sau đó tập trung lại tranh tài. Giang Triệt đưa nửa ngày khói. Một tên làm việc mới không nhịn được giúp đỡ cha một chút. Cha xong nói. Huyện Hạp Nguyên không có báo qua. Tiếp lấy Giang Triệt hỏi lại có hay không tỉnh đội thanh niên. Loại hình lui xuống nữ xếp hàng thành viên có thể giúp một tay giới thiệu nhận biết. Đối phương liền không kiên nhẫn được nữa. Mắt trợn trắng không lên tiếng. Ngoảnh đầu từ ôm điện thoại trên bàn làm việc cùng người hỏi cổ phiếu sự tình. Này trong lúc nhất thời chịu thâm quyến 810 sự kiện ảnh hưởng. Toàn bộ trong đất thị trường chứng khoán đều kém chút được chôn cất đưa. Sâu Thượng Hải hai địa phương thị trường chứng khoán đồng thời sụt giảm. Đang ở một mảnh lũ lụt thảm đạm bên trong. Cục thể dục làm việc nói chuyện điện thoại xong hai mắt đỏ bừng. Nước mắt đều mau xuống đây. Trông thấy Giang Triệt vẫn còn. Nén giận nói thẳng câu. Ngươi cái gì đều đừng hỏi ta. Ta không tâm tình cùng ngươi phiền. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Được a, Giang Triệt trong lòng tự nhủ chẳng phải cổ phiếu sao? Ngươi hỏi ta a, ít nhất đại hình thế ta có thể nói cho ngươi điểm. Cũng không nhìn một chút người Hồ Bưu Đĩnh làm sao làm. Khách khí một chút, ta liền nói cho ngươi. Theo trong nội viện đi ra, Giang Triệt tìm xem cửa chính đại gia Hàn Huyên sẽ trời. Nữ bài năm nay, ai, nghe nói Giang Triệt nghĩ tại Sơn Thôn trường học làm bóng chuyển đội. Ông lão lắc đầu thở dài. Lúc này năm 1992 ba nhét la cái kia áo vận hội vừa mới kết thúc không lâu. Nước nhà đại biểu đoàn tổng thể biểu hiện rất tốt. Danh liệt huy chương bảng thứ tư. Thế nhưng nữ bài lại gặp phải sử thượng khó xử nhất một giới áo vận hội. Liền tiểu tổ đều không có thể xuất ra luồng. Càng như vậy, mới càng cần phấn chấn a. Giang Triệt cười nói. Đại gia ngươi có nhận biết người thích hợp hỗ trợ giới thiệu đi. Chúng ta giao tiền lương. Cuối cùng canh cổng đại gia đáp ứng hỗ trợ tìm mấy cái người quen biết. Nghe ngóng dưới. Hẹn ngày mai lại chạm mặt. Giang Triệt cho trên bàn hắn thả bao thuốc. Chỉ cần có thể tìm tới người trong vòng. Việc này không khó lắm. Bởi vì muốn nói đại học khuếch trương chiêu trước đó. Thì đại học là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Làm thể dục kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Nhất là tại không có nghề nghiệp thi đấu vòng tròn niên đại. Những cái kia vào không được đội tuyển quốc gia người. Rất nhiều lui sau khi xuống tới đều sinh hoạt không dễ. Từ nhỏ luyện không ra mặt. Sau khi ra ngoài văn hóa tri thức, lịch duyệt xã hội đều không đủ. Không ít trên người còn mang thương bệnh. Giang Triệt rất có lòng tin lừa gạt một cái đến khe suối trong khe đi. Thời đại này trong nước thể dục kinh tế khai phá còn rất yếu. Bóng đá giáp A thi đấu vòng tròn muốn theo 94 năm mới bắt đầu nghề nghiệp hóa. Mặt khác bộ môn thương nghiệp chuyển hóa cũng còn làm được rất kém cỏi. Trong trí nhớ cái thứ nhất đem vận động đoàn đội làm ra lớn đại thương nghiệp hiệu quả và lợi ích. Giang Triệt suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới một cái tên. Mã Tuấn Nhân, hắn móc ra sách nhỏ đem người này nhớ đi lên. Theo còn lại lúc bình ước thời gian là cơm tối. Giang Triệt buổi chiều tại trong nhà khách đám người. Nội tâm của hắn đương nhiên là chờ mong Chử Thư Thư có thể tới. Kết quả hôm qua hảo chết không chết. Gọi điện thoại đến văn phòng. Trịnh Hãn Phong cũng tại. Nói hắn vừa vặn nghĩ đến khảo sát một cái Nam Quan bên này thị trường. Nếu hắn tới, cái kia Chử Liên Y liền không nói được cũng phải tới. Hán tử no không biết hán tử đói. Tốt muốn chém chết hắn. Cốc cốc cốc. Lão Giang. Ta tới. Tiếng đập cửa cùng tiếng la cùng một chỗ vang lên. Giang Triệt đứng lên. mặt ủ mày trao mở cho hắn cánh cửa. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Trịnh Hãn Phong buông xuống chuẩn bị nhiệt tình ôm hai tay. Thất lạc nói, lão Giang, ngươi thấy ta làm sao không có chút nào hưng phấn. Giang Triệt trong lòng tự nhủ ta hưng phấn đại gia ngươi. Nước cũng không cho đổ. Nói, Trịnh Tổng ngươi tìm chúng ta này lạc hậu địa khu tới khảo sát cái quỷ a. Nói xong, ta cũng không dẫn ngươi đi thấy hạnh hoa thầm. Xéo đi, Trịnh Hãn Phong nhảy dựng lên nói. Ta vội vàng đây, chính hắn rót chén nước rầm rầm uống xong. Ngồi xuống nghiêm túc nói rõ lý do nói. Bất quá ta nói cho ngươi a, lão Giang, ta ý nghĩ, nghiêm túc, những này tạm thời lạc hậu tỉnh cùng địa khu mới là chúng ta cơ hội. Nghe được câu này, Giang Triệt tới điểm tinh thần, gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp. Mặt khác đồ điện theo điều hòa không khí không giống nhau. Rất nhiều đều đã là người mua thị trường, thương gia ở giữa cạnh tranh cũng lớn. Chúng ta muốn làm, thế nhưng quá yếu, cho nên muốn làm lớn, muốn khuếch trương, chỉ có thể nông thôn vây quanh thành thị. Trịnh Hãn Phong trên bàn đem mấy cái chén triển khai. Nhìn một chút Giang Triệt phản ứng, kiếp trước 37 tuổi huyện trưởng quả nhiên không phải lấy không. Trịnh thư ký trưởng thành thật nhanh. Giang Triệt hỗ trợ đem hắn ngậm trong miệng khói cho đốt lên. Cười nói, Trịnh Tổng xin mời tiếp tục. Lão Trịnh đắc ý, chân bắt chéo nhếch lên. Hưng phấn nói, cứ như vậy, ta ý tứ tỉ như tại Lâm Châu. Hiện tại TV có tỷ suất đã tính là rất cao rồi. Thế nhưng mặt khác lạc hậu địa khu đâu? Những địa phương này lạc hậu mấy năm, hiện tại kèm theo thu nhập tăng trưởng. Ngược lại có thể cung cấp một cái không tệ thị trường nhu cầu. Mà lại cạnh tranh đối lập nhỏ bé. Rất tốt, đúng không? Liền ngươi cái kia địa phương rách nát. Điện thoại đều không đánh được. Nói thực ra ta theo trừ tỷ xin phép qua sau. Ấn ngươi định quy củ đi chương trình. Sau đó, đã có địa phương tiền trảm hậu tấu. Nói câu này thời điểm, Trịnh Hãn Phong có chút cẩn thận hư. Cẩn thận nhìn xem Giang Triệt. Dù sao vận dụng tiền nói đúng ra đều là Giang Triệt. Nói nghi ra một năm này là cho ngươi rèn luyện. Ngươi làm rất khá a. Giang Triệt cười trả lời. Lão Trịnh gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nói, tạ ơn, loại huynh đệ này ở giữa tin tưởng lẫn nhau cảm giác rất tốt. Trịnh Hãn Phong giống như là đột nhiên có chút có cảm tình. Đem tiền bao móc ra, lại từ giữa mặt rút cái kia tờ giấy rách tấm hình. Đặt lên bàn, thiếu niên kiếm chưa đeo thỏa, đi ra ngoài chính là giang hồ. Nói thực ra, này giang hồ, mẹ nhà hắn vẫn rất khó khăn. Trận này tổng chạy ở bên ngoài, bị bưng lấy qua, cũng bị coi thường qua. Ta, con mẹ nó chứ liền bị người lấy rượu hất lên mặt đều trải qua. Lão Giang, chúng ta trễ sớm ngày nhất định phải làm đến. Người trước kia nói như vậy. Một cái tên liền đem người chấn. Cái gì cũng không nói. Giang Triệt cho còn lại lúc bình gọi điện thoại. Đem gặp mặt đẩy lên ngày thứ hai. Mang theo Trịnh Hãn Phong đi ra ngoài ăn cơm. Uống rượu. Hai người đều có chút say. Ta nói cho ngươi. Lần trước đi đoạt một cái địa khu nhãn hiệu tổng đại lý thương. Cùng ngày hợp đồng ký xong. Ban đêm ăn cơm. Ta đi nhà vệ sinh. Liền bị địa phương lẽ ra có cơ hội cầm xuống quyền đại lý một cái cấp 2 bán ra thương mang theo. Hơn 20 người vây quanh. Trịnh Hãn Phong nói. Giang Triệt nghe có chút lo lắng. Nói, ngươi sẽ không tại chỗ đùa nghịch một bộ cửu chuyển kim thân công a? Không, ta còn không có chút cơ. Không đánh được ngươi. Trịnh Hãn Phong nghiêm túc nói rõ lý do một câu. Đắc ý cười hắc hắc vài tiếng. Nhưng ngươi biết ta lần kia đem ai mang đến sao? Đường Liên Chiêu, Triệu Tam Đôn, cái kia hơn 20 người vây quanh ta liền trách móc a. Trách móc a, trách móc xong nói để cho ta cùng bọn hắn ông chủ nói chuyện. Đi theo đám bọn hắn vừa quay đầu lại. Lão bản đâu? Giang Triệt phối hợp với hỏi một câu. Lão bản đâu? Trên mặt đất co quắp lấy. Đường Liên Chiêu một tay cầm thanh đao chống đỡ hắn trên lưng. Tay kia còn tại cầm đũa gắp thức ăn. Những người kia xem xét. Quay đầu liền muốn kiếm ở ta à. Kết quả hai cái xông lại. hai cái phanh phanh đối diện ngã xuống. Triệu Tam Đôn hoành một bước đứng trước mặt ta. Đi theo, bên kia bọn hắn ông chủ tiếng la khóc liền dậy. Sau đó ta cứ như vậy bình tĩnh mỉm cười. Theo trong bọn hắn đi qua, tự động nhường đường, biết không? Quá uy phong, lão Giang, ta nói cho ngươi, thật quá uy phong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.